Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, già trung ra hai cái tiểu ác ma. Leeds United lấy được 2 thắng liên tiếp, vẫn không có đạt được quá nhiều ủng hộ, càng là không có thay đổi dư luận hướng gió. Bradley, Wilson bọn người đổi trắng thay đen, vặn vẹo không phải là cực kỳ khuếch đại doa cái gọi là mau bệnh. Đem doa tạo thành vì một cái cuồng vọng vô tri, càn rỡ đến cực hạn tên điên. Cái này tự nhiên là rất khó để doa thu hoạch được càng nhiều ủng hộ. Ngược lại là nghênh đón càng nhiều công kích cùng chỉ trích. Doa trong lòng tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Nhưng nhìn kia tiêu thăng điểm nộ khí, doa lại cảm thấy thật cao hứng. Hiện tại doa là không có đi để ý tới những này đáng chết truyền thông. Hắn là muốn dùng sự thực đi hung hăng đánh những này các ký giả truyền thông mặt. Mà lúc này, Doa thì là trở về nhà một chuyến. Đây là Doa xuyên qua tới lần thứ nhất trở về đi. Trung Trứng Thành ngồi ở bên cạnh hắn. Trung Trứng cái này 194cm to con ngồi tại cái này trong xe taxi thật có vẻ hơi khó chịu. Liền ngay cả 188cm Doa đều cảm thấy ngồi rất bình thường không thoải mái. Doa đang suy nghĩ cái gì, xem ra mua chuyện xe nhất định phải mau chóng chứng thực. Doa nhìn thoáng qua Trung Trứng, dò hỏi, tiểu tử, người đã trưởng thành a? Lão đầu tử không phải hẳn là đưa ngươi một chiếc xe sao? Doa nhà bọn hắn không phải cái gì nhà đại phú đại quý, nhưng là cũng coi là trung sản gia đình. Trung Vân Hạc đi vào lít về sau, là tại Peace bỗng nhiên thông suốt một nhà cơm chưa quán. Lấy tên gọi ở chuông nhà hàng, sau sinh ý tới tốt về sau, nhà bọn hắn là từ Peace bỗng nhiên đường cái rời ra ngoài, đem đến Lít bên trong thị khu. Hiện tại Trung Vân Hạc tại Lít bên trong thị khu là tổng cộng mở 3 nhà cửa hàng, làm ăn khá khẩm. Tại Doa thành niên thời điểm, Trung Vân Hạc liền đưa cho mình đại nhi tử một chiếc xe, một bộ phòng. Phòng ở chính là Doa bán đi bộ kia Allen Road đường cái kia phòng nhỏ. Xe cũng bị Doa cho bán mất, toàn bộ đầu nhập vào bóng đá bác, màu sự nghiệp bên trong đi. Tại đưa cho Doa phòng ở xe thời điểm, Trung Vân Hạc định ra quy củ. Mỗi đứa bé thành niên thời điểm, hắn đều sẽ đưa lên một chiếc xe, làm hài tử lễ thành nhân. Hiện tại Trung Trứng trưởng thành lễ, cho nên Doa mới sẽ như thế hỏi thăm. Trung Trứng thở dài một tiếng nói ra, đúng vậy a. Theo lý thuyết tại tháng 3 năm nay phần thời điểm, ta nên thu hoạch được một chiếc xe. Thế nhưng là lão đầu tử nói, chờ ta lúc nào vì đội một ra sân, hắn liền lúc nào đem xe đưa cho ta. Trung Trứng nói, uy, lão đại, người nói lão đầu tử có phải hay không bất công? Vì cái gì đưa cho ngươi thời điểm, lão đầu tử không cho ngươi thiết trí cái gì cánh cửa khoản điều kiện lẩm bẩm? Làm sao một đến nơi này của ta, liền hết thảy cũng thay đổi đâu. Nhìn xem phàn nàn Trung Trứng, Doa nói ra, nói rõ lão đầu tử đối ngươi ký thác kỳ vọng. Xem ra lão đầu tử là cho rằng ngươi là chúng ta Trung gia chân long. Tiểu hòa tử, làm rất tốt, đại ca cũng coi trọng ngươi. Hứ, Trung Trứng khi dễ Doa, nói ra, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Doa tiếu tiếu không nói. Trung Trứng đột nhiên quay người, một mặt chờ mong nói với Doa, ta nói lão đại, người ngã xuống đất lúc nào để cho ta ra sân thi đấu a? Ta đều rảnh đến nhức cả trứng, lại nói, người cái này làm ca ca, sao cũng không giúp ta cái này làm đệ đệ một thanh. Người nhìn đệ đệ ta như thế lớn khổ người, chen như thế một cái tiểu nhân taxi, nhiều khó chịu tốn nhiều kình a. Doa liếc một cái Trung Trứng nói ra, chỉ riêng Championship thi đấu vòng tròn liền 46 trận đấu, lại thêm League Cup cùng Cup FA tranh tài, cái này còn có thể thiếu tiểu tử ngươi ra sân cơ hội a? Tiểu tử ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, vẫn là hảo hảo cho ta huấn luyện phen, chờ lúc nào huấn luyện của ngươi đạt tiêu chuẩn, trạng thái không tệ, ra sân máy sẽ tự nhiên liền đến rồi. Trung Trứng lập tức vui mừng đứng lên, gọi vào, thật, băng một tiếng, Trung Trứng đầu hung hăng đâm vào trên mui xe, phát ra một tiếng vang thật lớn, Doa nhìn xem đều đau, Tài xế lái xe phía trước khóe miệng cũng là co lại. Liếc nhìn xe của hắn đỉnh. Tình cảm tài xế này là sợ Trung Trứng đem xe của hắn cho đỉnh hỏng a. Nhìn xem Trung Trứng kia ôm đầu nhe răng toét miệng bộ dáng. Doa đã cảm thấy buồn cười. Doa nói ra, hảo tiểu tử, ngươi yên tâm đi. Cái này mùa giải ngươi khẳng định đại biểu đội một xuất chiến. Ta cam đoan, đường phân cách hai tay đều dẫn theo lễ vật. Doa trong lòng vô cùng thấp thỏm. Dù sao đây là hắn sau khi xuyên Việt lần thứ nhất trở lại cái này cái gọi là nhà. Cái này người trong nhà đối với Doa tới nói vẫn là tương đối xa lạ. Cho dù là tại đội bóng thời điểm, Doa cùng Trung Trứng tự mình tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Trung Trứng thì là một chi coi là, Doa là vì tránh hiểm nghi. Tại đội bóng cùng hắn không từng làm nhiều tiếp xúc, đem hắn xem như là một cái bình thường cầu thủ mà đối đãi. Cho nên, Trung Trứng chẳng những không có hoài nghi Doa, cũng không có oán trách Doa. Hắn không phải loại kia đi cửa sau đi đường tắt người. Tại đội bóng thời điểm, Trung Trứng huấn luyện đều là phi thường khắc khổ. Một chút cũng không có bởi vì chính mình là đội bóng chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng đệ đệ. Liền có chỗ thư giãn. Lại thêm Trung Trứng là xuất từ Leeds United thanh huấn. Cho nên Trung Trứng tại trong đội nhân duyên phi thường không tệ. Lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi. Doa mang tâm tình thấp thỏm. Đi tới đi theo Trung Trứng đến cửa chính miệng. Đây là di động bịch nhà ở. Không giống trong nước những cái kia chen chúc khu nhà ở. Đây là độc môn độc viện. Điển hình nước Anh hương trấn nhỏ cư. Phòng ở trước sau đều có một cái tiểu viện. Trong tiểu viện là một khối nhỏ mặt cỏ. Dựa vào trái một bên từng cái góc trồng chút hoa. Phòng này là một cái tiểu tam tầng. Kỳ thật cũng liền trên dưới hai tầng. Tầng thứ ba chính là một cái lầu nhỏ. Đó chính là một cái gian tạp vật. Nói thật, phòng này cũng không phải rất lớn. Nhưng là ở Doa người một nhà cũng không rảnh đến chen chúc. Đi vào viện tử thời điểm, Doa là thấy được ngay tại cá nướng Trung Vân Hạc. Trung Vân Hạc hiện tại 46 tuổi. Nhưng nhìn đi lên vô cùng tuổi trẻ. Thân cao thể tráng. Cho dù là làm nhiều năm đầu bếp, thân hình của hắn cũng là cực kỳ tốt. Không có chút nào gặp béo. Lõa lộ ở bên ngoài trên cánh tay tràn đầy cơ bắp khối. Xem xét liền tràn đầy lực lượng. Rất bình thường hiển nhiên. Doa cùng Trung Trứng vóc người này hoàn toàn là tới từ Trung Vân Hạc di truyền. Trung Vân Hạc là một cái đầu húi cua. Tóc kia tựa như là cương châm. Từng cây đứng vững hướng lên bầu trời. Trung Vân Hạc mắt sáng như đuốc. Tinh thần đầu 10 phần. Nơi nào có 46 tuổi. Liền xem như nói Trung Vân Hạc 28-29 tuổi đều có người tin tưởng. Đây chính là Doa một thế này phụ thân Trung Vân Hạc. Hai người một đi lúc tiến vào. Trung Vân Hạc liền chú ý tới hai người. Khi nhìn đến Doa về sau. Trung Vân Hạc trực tiếp cầm trong tay cá nướng cho ném vào giá nướng bên trên. Lạnh hừ một tiếng. Quay người đi vào phòng. Doa hơi sững sờ. Hắn có thể cảm giác được Trung Vân Hạc nộ khí. Trung Trứng cũng là hơi có chút xấu hổ. Hắn biết mình đại ca cùng phụ thân ở giữa có mâu thuẫn. Nhưng là thanh danh tốt đẹp a nghĩ đến sẽ như vậy xấu hổ. Ngay tại Trung Trứng không biết làm sao bây giờ thời điểm. Một người mặc lấy màu xanh quân đội áo lót nhỏ tiểu gia hỏa điên cuồng vọt ra. Một bên kêu một bên xông về Doa. Lão đại, người rốt cục trở về a. Mắt thấy nhào hướng mình Trung Ngạn, Doa lập tức nửa quỳ đi xuống. Trung Ngạn bỗng nhiên vọt vào Doa trong ngực, cho Doa một chặt chẽ vững vàng ôm. Doa lập tức đem quà tặng để dưới đất, đem tiểu gia hỏa này bế lên. Mỗi lần bị ôm, tiểu gia hỏa liền kích động đến không được. Miệng bên trong càng không ngừng nói ra. Lão đại, ngươi bây giờ là Leeds United chủ tịch a, ngươi cũng đem ta chiêu tiến Leeds United đội thanh niên đi. Ta đá cầu nhưng lợi hại. Ngay cả lão nhị đều đá bất quá ta. Tiểu gia hỏa nói đá bóng thời điểm. Kiêu ngạo giống một con buộc quan gà trống. Trung Trứng bỗng nhiên vỗ trán một cái. Hung tợn nói ra. Tiểu gia hỏa. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Không muốn gọi lão nhị. Muốn đem nhị ca. Tiểu gia hỏa mới không sợ Trung Trứng uy hiếp đâu. Hướng về phía Trung Trứng thè lưỡi. lập tức lớn tiếng kêu. Lão nhị, lão nhị, lão nhị, lão nhị. Ta gọi lão nhị, người có thể thế nào? Trung Trứng đột nhiên vén tay áo lên, kêu nói, tốt a, hai trời không bắt nhặt đến ngươi. Tiểu tử ngươi cũng không biết trời cao đất rộng a. Tiểu gia hỏa lập tức sợ hãi bổ nhào vào Doa trong ngực, cực kỳ ủy khuất cáo trạng. Lão đại, ngươi nhìn lão nhị lại hung ta, hắn còn muốn đánh ta, hắn chỉ biết khi dễ ta. Ô ô ô, Doa vỗ vỗ Trung Ngạn phía sau lưng. Sau đó trừng mắt liếc Trung Trứng, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi càng ngày càng sống trở về a, vậy mà khi dễ lên tiểu hài tử. Trung Trứng cực kỳ ủy khuất nói với Doa, cái gì nha, rõ ràng đều là tiểu tử này thường thường khi dễ ta tốt a. Ngươi bình thường đều không ở nhà, đều không nhìn thấy, tiểu tử này quỷ tinh thông, đều thành cáo trạng tiểu năng thủ. Doa lại trừng Trung Trứng một chút, làm sao ngươi còn muốn cùng tiểu hài tranh cái thắng bại. Trung Trứng hô hấp trì trệ, một phen bạch nhãn, quả nhiên cùng ta đoán, vẫn là như vậy. Doa lập tức ôm tiểu gia hỏa đi hướng cửa phòng, lúc này tránh trong ngực Doa Trung Ngạn cực kỳ ẩn nấp hướng lấy Trung Trứng le lưỡi làm mặt quỷ. Thấy Trung Trứng là phiền muộn vô cùng, tiểu tử đáng chết này, hừ. Đột nhiên một tiếng kêu hừ tiếng vang lên, Doa quay đầu nhìn lại, một cái xinh đẹp hỗn huyết tiểu nha đầu đứng ở cửa ra vào. Tiểu nha đầu này tựa như là búp bê, lại giống là Barbie đồng dạng xinh đẹp đáng yêu. Người mặc một bộ váy công chúa, trải lấy một cái đuôi ngựa, mang theo một cái nữ vương thủy tinh vương miện, cầm trong tay một cây ma pháp bổng, sống thoát một cái tiểu thiên sứ tiểu tiên nữ. Lúc này, cái này tiểu tiên nữ hai tay, bĩu môi, trừng mắt Doa, kia một mặt u oán cùng sinh khí thế nhưng là bị nàng biểu hiện được vô cùng hoàn mỹ. Vừa nhìn thấy tiểu nha đầu này, Doa cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn hòa tan. Doa lập tức buông xuống tiểu xuất ca, đi vào tiểu nha đầu trước mặt, ôn nhu hỏi đến, ta đáng yêu nhỏ công chúa điện hạ, đến tột cùng là ai chọc ngươi tức giận a? Tiểu nha đầu mới mở miệng liền đem Doa dọa sợ, hừ, ngoại trừ ngươi còn có ai? Nói, ngươi những ngày này đều chạy đến đâu, cái hồ ly tinh đi nơi nào? Tiểu nha đầu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Trung Trứng đối với cái này thì là trách móc không sợ hãi. Ngược lại là Doa có chút kinh ngạc, ta ai ra, cái này tiểu tiên nữ là muốn nghịch thiên a. Doa nhìn xem tức giận tiểu tiên nữ, Doa lập tức nói, ta nhỏ công chúa điện hạ, ta gần nhất thế nhưng là một mực tại bận bịu công việc, nơi nào có cái gì hồ ly tinh a. Tiểu tiên nữ kia thật to như bảo thạch, con mắt màu xanh lam vụt sáng vòng vo mấy vòng, sau đó yếu ớt dò hỏi, thật không có hồ ly tinh sao? Doa vừa bực mình vừa buồn cười nói, đương nhiên không có lạc. Tiểu tiên nữ nhất biển miệng nói ra, kia Doa ngươi vì cái gì cũng không tới nhìn ta, người ta đều tướng chết ngươi. Nói hạt đậu kích cỡ tương đương nước mắt liền từ nàng kia thật to con mắt màu xanh lam bên trong lăn ra, kia lê hoa đái vũ bộ dáng, nhìn thấy người thật là một cái đau lòng a. Doa lập tức đem tiểu tiên nữ ôm vào trong lòng, bế lên, ôn nhu nói, ta thân yêu nhỏ công chúa điện hạ, đừng khóc. Khóc thành tiểu hoa miêu liền không đẹp. Ta gần nhất a là đang bận công việc, một mực không có thời gian. Cái này không đồng nhất có thời gian, liền tới thăm ngươi a. Tiểu tiên nữ lê hoa đái vũ, dùng máy móc đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm Doa, nói ra, thật sao? Doa nói ra, đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi ngươi nhị ca. Tiểu tiên nữ lập tức nhìn về phía Trung Trứng. Trung Trứng lập tức gật đầu như dã tỏi. Tiểu tiên nữ trực tiếp bổ nhào vào Doa hoa lệ, một đôi tay trắng chăm chú cuốn lấy Doa cổ. Doa không thấy được là tiểu tiên nữ vậy mà giảo hoạt hướng về tiểu xuất ca Trung Ngạn nháy mắt ra hiệu, đồng thời làm ra một cái tư thế chiến thắng. Thấy tiểu xuất ca Trung Ngạn là tức giận đến nắm chặt lên một đôi nắm tay nhỏ. Trung Ngạn cũng không làm, hắn lập tức vọt tới Doa trước mặt nói ra, lão đại, ta cũng ôm, ta cũng muốn ôm. Tiểu tiên nữ lạnh hừ một tiếng nói, mới ngươi cho ngươi túi sách đâu. Doa là của ta, là ta. Trung chứng thấy tình thế không ổn, lập tức chuồn đi, trực tiếp đem doa ra bán cho hai cái này tiểu ác ma. Một ngày này, doa thế nhưng là bị hai tiểu gia hỏa này cho giày vò đến quá sức. Lúc này, doa cuối cùng minh bạch Trung chứng sự đau khổ. Mỗi ngày đối mặt với hai tiểu ác ma, không có bị tra tấn thành thần kinh suy nhược liền đã rất tốt. Lúc đầu hôm nay doa là gặp tiểu di, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy. Tiểu di ra ngoài du lịch đi, doa ngược lại là ở nhà bị hai cái tiểu ác ma cho hung hăng sửa chữa một ngày. Không có nhìn thấy tiểu di, vậy cũng chỉ có chờ lần sau. Ngày thứ hai, doa chính là dẫn theo đội bóng lần nữa lao tới sân khách. Lần này Leeds United sẽ đến sân khách khiêu chiến Wolverhampton. Đây là bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 tranh tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.